98. Kinh niệm xứ. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại Câu Lâu Xấu ở Kiếm Ma Sắc Đàm, một đô ấp của Câu Lâu. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có một con đường tịnh hóa chúng sanh, vượt qua lo sợ, diệt trừ khổ não, chấm dứt kêu khóc, chứng đắc chánh pháp, đó là bốn niệm xứ. Các Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác ở quá khứ, đều đoạn trừ năm triền cái, tâm ô uế, tuệ yếu kém, lập tâm chánh trụ nơi bốn niệm xứ, tu bảy giác chi mà chứng quả giác ngộ vô thượng chánh tận. Các Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác ở vị lai, cũng đều đoạn trừ năm triền cái, là thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, lập tâm chánh trụ nơi bốn niệm xứ, tu bảy giác chi mà chứng quả giác ngộ. Ta này trong hiện tại là Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, ta cũng đều đoạn trừ năm triền cái, làm tâm ô uế, tuệ yếu kém. Ta cũng lập tâm chánh trụ nơi bốn niệm xứ, tu bảy giác chi mà chứng quả giác ngộ vô thượng chánh tận. Bốn niệm xứ là những gì? Đó là quán thân như thân, quán thọ như thọ, quán tâm như tâm và quán pháp như pháp. Phần 1. Quán thân. Thế nào gọi là niệm xứ quán thân như thân? Thứ nhất, chánh niệm chánh tri. 1. Tỳ kheo khi đi thì biết mình đi, đứng thì biết mình đứng, ngồi thì biết mình ngồi, nằm thì biết mình nằm, ngủ thì biết mình ngủ, thức thì biết mình thức, ngủ say thì biết mình ngủ say. Tỳ kheo như vậy, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, dựng niệm trên thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là tỳ kheo quán thân như thân. 2. Lại nữa, tỳ kheo quán thân như thân, tỳ kheo biết rõ chính xác khi vào lúc ra, khi co lúc duỗi, khi cúi lúc ngẩng, nghi dung chững chạc, khéo khoác tăng và lê và cầm bát, đi đứng ngồi nằm, ngủ thức, nói năng im lặng đều biết rõ chính xác. Tỳ kheo như vậy, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, dựng niệm trên thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là tỳ kheo quán thân như thân. 3. Lại nữa, tỳ kheo quán thân như thân, tỳ kheo khi sanh niệm ác bất thiện, liền niệm điều thiện để đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tỉnh chỉ. Như người thợ mộc hoặc học trò thợ mộc, kéo thẳng dây mực, búng lên thân cây, rồi dùng búa bén mà đẽo cho thẳng. Cũng vậy, tỳ kheo khi sanh niệm ác bất thiện, liền niệm điều thiện để đối trị, đoạn trừ. Tỳ kheo như vậy, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, dựng niệm trên thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là tỳ kheo quán thân như thân. Thứ hai, sổ tức. 1. Lại nữa, tỳ kheo quán thân như thân, tỳ kheo răng ngậm khích lại, lưỡi ấn lên khẩu cái, dùng tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tỉnh chỉ. Như hai lực sĩ bắt một người yếu mang đi khắp nơi, tự do đánh đập. Cũng vậy, tỳ kheo răng ngậm khích lại, lưỡi ấn lên khẩu cái, dùng tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tỉnh chỉ. 2. Lại nữa, tỳ kheo quán thân như thân, tỳ kheo niệm hơi thở vào thì biết niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra thì biết niệm hơi thở ra, thở vào dài thì biết thở vào dài, thở ra dài thì biết thở ra dài, thở vào ngắn thì biết thở vào ngắn, thở ra ngắn thì biết thở ra ngắn, học toàn thân thở vào, học toàn thân thở ra. Học thân hành tĩnh chỉ thở vào, học khẩu hành tĩnh chỉ thở ra. Tỳ kheo như vậy, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, dựng niệm trên thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là tỳ kheo quán thân như thân. Thứ ba, bốn thiền. Một, lại nữa, tỳ kheo quán thân như thân. Tỳ kheo có hỷ lạc do ly dục, nhuần thấm thân, phổ biến sung mãn. Khắp trong thân thể, hỷ lạc sanh do ly dục, không đâu không có. Như người hầu tắm, bỏ bột tắm đầy chậu, nước hòa thành bọt, nước thấm vào thân, phổ biến sung mãn, không đâu không có. Cũng vậy, tỳ kheo có hỷ lạc do ly dục, nhuần thấm thân, phổ biến sung mãn, khắp trong thân thể, hỷ lạc sanh do ly dục, không đâu không có. Tỳ kheo như vậy, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, dựng niệm trên thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là tỳ kheo quán thân như thân. Hai, lại nữa, tỳ kheo quán thân như thân. Tỳ kheo có hỷ lạc do định sanh, nhuần thấm thân, phổ biến sung mãn, khắp trong thân thể. Hỷ lạc do định sanh không đâu không có. Cũng như suối trên núi, trong sạch không dơ, tràn đầy, tràn ngập. Nước từ bốn phương chảy đến, không sao đổ vào được, mà chính từ đáy suối. Nước tự giọt lên, chảy tràn ra ngoài, thấm ướt cả núi, phổ biến sung mãn, không đâu không có. Cũng vậy, tỳ kheo có hỷ lạc do định sanh, thấm nhuần thân, phổ biến sung mãn, khắp trong thân thể, hỷ lạc do định không đâu không có. Tỳ kheo như vậy, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, dựng niệm trên thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là tỳ kheo quán thân như thân. 3. Lại nữa, tỳ kheo quán thân như thân. Tỳ kheo có lạc do ly hỷ, nhuần thấm vào thân, phổ biến sung mãn, khắp trong thân thể. Lạc sanh do ly hỷ không đâu không có. Như các thứ sen xanh, hồng, đỏ, trắng, sanh ra từ nước, lớn lên trong nước. Ở dưới đáy nước, rễ, hoa, lá, cọng, thảy đều thấm nhuần, phổ biến sung mãn, không đâu không có. Cũng vậy, tỳ kheo có lạc do ly hỷ, nhuần thấm vào thân, phổ biến sung mãn, khắp trong thân thể, lạc do ly hỷ không đâu không có. Tỳ kheo như vậy, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, dựng niệm trên thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là tỳ kheo quán thân như thân. 4. Lại nữa, tỳ kheo nào quán thân như thân? Tỳ kheo ở trong thân này được biến mãn với tâm ý thanh tịnh, tỏ rõ, thành tựu an trụ. Ở trong thân này, tâm thanh tịnh không đâu không biến mãn. Như có một người trùm một cái áo rộng 7 hoặc 8 khuỷu tay, từ đầu đến chân, thì khắp cả thân đều được phủ kín. Cũng vậy, tỳ kheo ở trong thân này với tâm thanh tịnh không đâu biến mãn. Tỳ kheo như vậy, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, dựng niệm trên thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là tỳ kheo quán thân như thân. Thứ tư, quang minh tưởng. Lại nữa, tỳ kheo quán thân như thân là tỳ kheo niệm quang minh tưởng, khéo thọ, khéo trì, nhớ rõ điều niệm. Như phía trước, phía sau cũng vậy, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, dưới cũng như trên, trên cũng như dưới. Như vậy, tâm không điên đảo, tâm không bị ràng buộc, tâm tự quang minh, không khi nào còn bị bóng tối che lấp. Tỳ kheo như vậy,

tỳ kheo quán thân như thân, tỳ kheo như từng thấy trong nghĩa địa, hài cốt xám xanh, rửa nát gần hết, xương giải khắp đất. Quán rồi tự so sánh. Thân ta cũng thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh khỏi. Tỳ kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng giống như vậy. Tỳ kheo như vậy, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, dựng niệm trên thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là tỳ kheo quán thân như thân. 3. Lại nữa, tỳ kheo quán thân như thân, tỳ kheo như từng thấy trong nghĩa địa, da, thịt, máu, huyết, tiêu cả, chỉ còn xương dính gân, quán rồi tự so sánh. Thân ta cũng thế, đều có trường hợp này, không sao tránh khỏi. Tỳ kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng giống như vậy. Tỳ kheo như vậy, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, dựng niệm trên thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là tỳ kheo quán thân như thân. 4. Lại nữa, tỳ kheo quán thân như thân, tỳ kheo như từng trong nghĩa địa, thấy xương rời từng đốt, tản mát khắp nơi, xương chân, xương đùi, xương đầu gối, xương bắp dế, xương sống, xương dai, xương cổ, xương sọ, mỗi thứ một nơi. Quán rồi tự so sánh. Thân ta cũng thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh khỏi. Tỳ kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng giống như vậy. Tỳ kheo như vậy, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, dựng niệm trên thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là tỳ kheo quán thân như thân. 5. Lại nữa, tỳ kheo quán thân như thân, tỳ kheo như từng thấy trong nghĩa địa, xương trắng như vỏ ốc, xanh như lông chim bồ câu, đỏ như màu máu, mục nát bể dụng. Quán rồi tự so sánh. Thân ta rồi cũng thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh khỏi. Tỳ kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng giống như vậy. Tỳ kheo như vậy, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, dựng niệm trên thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là tỳ kheo quán thân như thân. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni, từng chi tiết quán thân như thân như vậy, đó gọi là niệm xứ quán thân như thân. Phần 2. Quán thọ tâm pháp. Thứ nhất, quán thọ. Thế nào gọi là niệm xứ quán thọ như thọ? Tỳ kheo khi thọ nhận cảm giác lạc, liền biết đang thọ nhận cảm giác lạc. Khi thọ nhận cảm giác khổ, liền biết đang thọ nhận cảm giác khổ. Khi thọ nhận cảm giác không lạc không khổ, liền biết đang thọ nhận cảm giác không lạc không khổ. Khi thân thọ nhận cảm giác lạc, thân thọ nhận cảm giác khổ, thân thọ nhận cảm giác không lạc không khổ. Khi tâm thọ nhận cảm giác lạc, tâm thọ nhận cảm giác khổ, tâm thọ nhận cảm giác không lạc không khổ. Cảm giác lạc khi ăn, cảm giác khổ khi ăn, cảm giác không lạc không khổ khi ăn, cảm giác lạc khi không ăn, cảm giác khổ khi không ăn, cảm giác không lạc không khổ khi không ăn. Cảm giác lạc khi có dục, cảm giác khổ khi có dục, cảm giác không khổ không lạc khi có dục, cảm giác lạc khi không có dục, cảm giác khổ khi không có dục, cảm giác không lạc không khổ khi không có dục. Tỳ kheo như vậy, quán thọ nơi nội thọ, quán thọ nơi ngoại thọ, dựng niệm tại thọ, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là tỳ kheo quán thọ như thọ. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni, từng chi tiết quán thọ như vậy, gọi là niệm xứ quán thọ như thọ. Thứ hai, quán tâm. Thế nào gọi là niệm xứ quán tâm như tâm? Tỳ kheo có tâm tham dục thì biết đúng như thật có tâm tham dục. Có tâm vô dục thì biết đúng như thật là có tâm vô dục. Khi có sân hay không sân, có si hay không si, có ô uế hay không ô uế, có hợp hay có tan, có thấp hay có cao, có nhỏ hay có lớn, tụ hay không tụ, định hay không định, giải thoát hay không giải thoát. Cũng như vậy, có tâm giải thoát thì biết đúng như thật có tâm giải thoát. Có tâm không giải thoát thì biết đúng như thật là có tâm không giải thoát. Tỳ kheo như vậy, quán tâm nơi nội tâm, dựng niệm tại tâm, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy là tỳ kheo quán tâm như tâm. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni từng chi tiết quán tâm như vậy, đó gọi là niệm xứ quán tâm như tâm. Thứ ba, quán pháp. Một, sáu xứ. Thế nào gọi là niệm xứ quán pháp như pháp? Khi con mắt duyên sắc, sanh nội kết. Nếu tỳ kheo bên trong thật có kết thì biết đúng như thật là bên trong có kết. Bên trong thật không có kết thì biết đúng như thật là bên trong không có kết. Nội kết chưa sanh, bây giờ sanh, biết đúng như thật. Nội kết đã sanh và được đoạn trừ, không sanh lại nữa, biết đúng như thật. Giới tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng giống như vậy. Khi ý duyên pháp, sanh nội kết, nếu tỳ kheo bên trong thật có kết, thì biết đúng như thật là bên trong có kết. Bên trong không có kết, thì biết đúng như thật là bên trong không có kết. Nội kết chưa sanh, bây giờ sanh, biết đúng như thật, nội kết đã sanh và đã được đoạn trừ, không sanh lại nữa, biết đúng như thật. Tỳ kheo như vậy, quán nơi nội pháp, quán pháp nơi ngoại pháp, lập niệm tại pháp, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là tỳ kheo quán pháp như pháp, nghĩa là quán sáu xứ bên trong. Hai, năm cái. Lại nữa, tỳ kheo quán pháp như pháp, tỳ kheo bên trong thật có ái dục thì biết đúng như thật là đang có ái dục. Bên trong thật không có ái dục thì biết đúng như thật là không có ái dục. Ái dục chưa sanh, nay sanh, biết đúng như thật. Ái dục đã sanh và đã được đoạn trừ, không sanh lại nữa, biết đúng như thật. Giới sân nhuế, thùy miên, điệu hối và nghi cũng giống như vậy. Bên trong thật có nghi, biết đúng như thật là đang có nghi. Bên trong thật không có nghi, biết đúng như thật là không có nghi. Nghi chưa sanh, nay đã sanh, biết đúng như thật. Nghi đã sanh và đã được đoạn trừ, không sanh lại nữa, biết đúng như thật. Tỳ kheo như vậy, quán pháp nơi nội pháp, quán pháp nơi ngoại pháp, lập niệm tại pháp, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là tỳ kheo quán pháp như pháp, nghĩa là quán năm triền cái. 3. Bảy giác chi. Lại nữa, tỳ kheo quán pháp như pháp, tỳ kheo bên trong thật có niệm giác chi thì biết đúng như thật là có niệm giác chi. Bên trong thật không có niệm giác chi thì biết đúng như thật là không có niệm giác chi. Niệm giác chi chưa sanh, nay sanh, biết đúng như thật. Niệm giác chi đã sanh thì ghi nhớ không quên, bất thối, tu tập càng lúc càng tăng trưởng, biết đúng như thật. Giới trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả cũng giống như vậy. Bên trong thật có xả giác chi thì biết đúng như thật là đang có xả giác chi. Bên trong thật không có xả giác chi thì biết đúng như thật là không có xả giác chi. Xả giác chi chưa sanh, nay sanh, biết đúng như thật. Xả giác chi đã sanh thì ghi nhớ không quên, bất thối, tu tập càng lúc càng tăng trưởng, biết đúng như thật. Tỳ kheo như vậy, quán nội pháp đúng như pháp, quán ngoại pháp đúng như pháp, lập niệm tại pháp, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là tỳ kheo quán pháp như pháp, nghĩa là quán bảy giác chi. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni từng chi tiết quán pháp, như vậy đó gọi là niệm xứ quán pháp như pháp. Phần 3. Cứu cánh. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni nào trụ bốn niệm xứ, thì trong vòng 7 năm nhất định sẽ chứng được một trong hai quả: hoặc chứng cứu cánh trí ngay trong hiện tại, hoặc chứng A-na-hàm nếu còn hữu dư. Không cần phải đến 7, 6, 5, 4, 3, 2 hay 1 năm. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni nào lập tâm chánh trú nơi bốn niệm xứ, thì trong vòng 7 tháng cũng sẽ nhất định chứng được một trong hai quả: hoặc chứng cứu cánh trí ngay trong hiện tại, hoặc chứng A-na-hàm nếu còn hữu dư. Không cần phải đến 7, 6, 5, 4, 3, 2 hay 1 tháng. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni nào lập tâm chánh trú nơi bốn niệm xứ, thì trong vòng 7 ngày 7 đêm cũng sẽ nhất định chứng được một trong hai quả: hoặc chứng cứu cánh trí ngay trong hiện tại, hoặc chứng A-na-hàm nếu còn hữu dư. Không cần phải đến 7 ngày đêm, 6, 5, 4, 3 hay 2 ngày 2 đêm, mà chỉ cần trong một ngày một đêm. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni nào luôn luôn trong từng khoảnh khắc lập tâm chánh trú nơi bốn niệm xứ, thì nếu buổi sáng thực hành như vậy, nhất định buổi tối liền được thăng tấn. Nếu buổi tối thực hành như vậy, nhất định sáng hôm sau sẽ được thăng tấn. Phật thuyết giảng như thế, các tỳ kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.